Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 172, hứa hẹn chân tướng 9. Góc truyện audio.com, LTT Body, GT, vẻ điềm đạm đáng yêu trên mặt cô lập tức đã không còn thấy tăm hơi. Thời gian 7 năm, anh vẫn là anh của ngày đó, quanh thân phát ra hào quang, nhưng cô lại thay đổi. Năm đó ở trong trường học cùng là người đứng trên cao, nhưng đến khi ra xã hội, vẫn là cần dựa vào quyền thế và tiền tài. Thời gian 7 năm, sẽ không còn như lúc ban đầu. Chẳng qua là Hạ Sơ cũng thật không nghĩ tới, Doãn Văn Trụ lại vẫn sẽ nhớ thương cô như thế. Cứ như vậy, chuyện mình cần làm dường như thiếu rất nhiều. Điện thoại di động vào lúc này vang lên, Hạ Sơ nhấn nút trả lời, bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Alo, cô cũng không biết người đàn ông này là ai, nhưng anh ta nói có thể giúp cô trở lại thành phố H một lần nữa trở về bên người Doãn Văn Trụ. Cho nên cô trở về. Tôi nói không sai đúng không, có thể ở lại bên người Doãn Văn Trụ thì nhìn cô vậy. Tiếng của người đàn ông truyền đến, mang theo vài phần lạnh nhạt. Vì sao anh lại muốn giúp tôi? Cô nghĩ làm sao cũng đoán không được người này sẽ là ai. Cũng nghĩ không ra cô ở chung một chỗ với Doãn Văn Trụ, sẽ có người nào có thể được đến ích lợi. Tôi không phải giúp cô, chỉ là muốn làm như vậy mà thôi. Người đàn ông cười khẽ, lại nói. Chỉ là ánh mắt của Doãn Văn Trụ thật đúng là tệ, thích một người đàn bà không thích mình. Ai nói tôi không thích anh ấy? Dĩ nhiên là cô thích anh, muốn ở lại bên cạnh anh, chẳng qua là phần thích này không có thuần túy như vậy mà thôi. Tiếng cười của người đàn ông lại vang hơn. Vậy thì xử ra tất cả vốn liếng trói chặt anh ta đi. Tất nhiên tôi sẽ làm, chỉ là anh cũng đừng quên lời hứa hẹn của mình. Lần này, cô sẽ không buông Doãn Văn Trụ ra nữa. Anh là người đàn ông cô đã từng thích nhất. Cô đúng tham, nhưng mà bởi vì như vậy chúng ta mới có thể hợp tác tốt hơn. Tiếng của người đàn ông đó thêm nhiều mấy phần giễu cợt. Yên tâm đi, sẽ không thiếu cô. Sau khi nói xong, anh ta liền cúp máy. Nghe bên trong truyền tới tiếng đô đô, Hạ Sơ cũng khẽ hừ một tiếng. Cô cũng không ngu ngốc, đương nhiên sẽ không nghe toàn bộ lời định đoạt của anh ta. Nhưng mà anh ta cho cô tin tức thật sự sử dụng rất tốt. Có thể về đến thành phố H lần nữa trở lại bên cạnh Doãn Văn Trụ cũng nhờ anh ta ban tặng. Đến cuối cùng, cũng không thể khẳng định ai đang lợi dụng ai. LTT Body, GT, cách chương.